bá đạo, chớ chọc tổng giám đốc nóng tính. Chương 131, chưa từng thích một chút. Góc truyện audio.com. Đồ vật quan trọng thì nhất định cô sẽ không giấu ở chỗ khác. Nhất định ở đâu đó trên người. Nhất định cô sẽ giấu ở trên người. Nhưng tại sao không tìm được? Rốt cuộc ở đâu? Ở đâu? Terry không ngừng tìm kiếm. Tìm kiếm khắp người cô. Đôi tay khẩn trương không cẩn thận xé rách quần áo của cô. Xoạt, một tiếng, làn da trắng nõn U Thiền Thiền hiện ra ở trước mặt của hắn. U Thiền Thiền cũng không kinh ngạc, cô vẫn bình tĩnh nhìn, mà Terry cũng hoàn toàn không có nhìn thấy trước ngực cô. Chỉ tìm kiếm viên thuốc màu trắng quan trọng đó vì nó có thể cứu sống tính mạng. Không tìm được, không tìm được, không tìm được. Terry giống như giống điên nắm bả vai của cô, giống to, ở đâu, mau lấy ra, mau lên, tôi không có thứ anh muốn, trở về đi, Terry, thanh âm của cô lạnh lẽo lại trầm thấp, làm cho người ta cảm thấy sợ hãi, U Thiền Thiền, tôi không cho phép, tôi không cho phép em, tiếng của Terry vẫn chưa dứt, phanh, của phòng đã bị người thô bạo mở ra, Hàn Đông Liệt đứng ở cửa phòng thấy Terry đang ôm U Thiền Thiền. Mà quần áo trên người cô đã rách nát, hắn trầm mặt, sải bước đi tới, nắm lấy cổ áo của Terry, dùng sức đấm vào khuôn mặt tuấn tú kia, muốn chết, hắn mắng, Terry lấy tay lau máu ở khóe miệng, không để ý quả đấm của hắn, chỉ nhìn U Thiền Thiền, kiên định nói, Thiền Thiền, tôi nhất định sẽ không để cho em làm như vậy, hãy tin tưởng tôi một lần đi, một lần là được rồi, cuộc sống sau này của em. Tôi sẽ để cho em vui vẻ, hạnh phúc, cho nên không cần quyết định vội. U Thiền Thiền cúi đầu nói nhỏ, anh đi đi, Thiền Thiền, Terry kích động muốn bước tới. Tuy nhiên hắn đã bị Hàn Đông Liệt giữ chặt lấy, dùng ánh mắt căm hận nhất của mình nhìn chằm chằm hắn nói. Cút cho tôi, Terry tức giận trừng mắt nhìn hắn, lửa giận giữa hai người từ từ lên cao. Hàn Đông Liệt tức giận đẩy hắn ra ngoài cửa, cảnh cáo. Về sau không cho phép ngươi đến tìm cô ấy. Terry có chút buồn cười nhìn hắn. Cũng giống như cảnh cáo. Hàn Đông Liệt, tốt nhất anh phải chăm sóc Thiền Thiền thật tốt cho tôi. Nếu không tôi sẽ không bỏ qua cho anh. Tất cả mọi chuyện đều do nhà họ Hàn gây ra. Nếu như Thiền Thiền làm chuyện ngốc nghếch thật, hắn nhất định sẽ làm cho toàn bộ nhà họ Hàn chôn theo cô. Phanh, cửa phòng bị đóng lại thật mạnh. Hàn Đông Liệt cởi áo khoác trên người, khoác lên người U Thiền Thiền, nhưng cô lại ném xuống đất, lạnh lùng nói, tiếp tục chủ đề chúng ta đang nói đi, nhìn áo khoác trên nền nhà, sau đó lại ngẩng đầu nhìn gương mặt lạnh lẽo của cô. Hắn chau mày lại nói, tôi sẽ không ly hôn với em, nếu như đây chính là đáp án cho tôi, như vậy chúng ta không cần thiết tiếp tục nói nữa, anh đi ra ngoài đi. Tôi muốn thay quần áo. Còn có, lúc đi đem quần áo dơ bẩn của anh ra ngoài luôn. Xoay người đi tới tủ treo quần áo tìm kiếm quần áo. Không nhìn hắn thêm một lần nào nữa. Tiểu Thiền, Hàn Liệt dịu dàng kêu tên của cô. Thanh âm mang theo nồng đậm yêu thương. Tại sao giữa chúng ta luôn là thế này? Vào 15 năm trước em luôn lẩn trốn tôi. Cự tuyệt tôi, tránh né tôi, mà bây giờ em vẫn vậy. Rốt cuộc em muốn tôi làm sao thì em mới có thể chấp nhận tôi. Chẳng lẽ em không thích tôi dù một chút xíu sao? Nghe lời của hắn, tay U Thiền Thiền đột nhiên cứng đờ. Lòng đau như cắt, nhưng vẫn làm ra vẻ lạnh lùng. Độc ác nói một câu. Cho tới bây giờ tôi cũng chưa từng thích anh. Mặc kệ là 15 năm trước, hay là hiện tại, tôi đối với anh, không thích một chút nào. Hết chương.